Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 104, độc tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào mấy lần, Thẩm Tịnh Xu bị làm đến mức hoàn toàn không có khí lực. Chỉ có thể mềm oặt nằm ở trong ngực Lý Khâm. Môi son hé mở thở phì phò. Lý Khâm ngược lại còn chưa thỏa mãn. Một tay nắm giai nhân mặt đỏ đến mang tay trong ngực. Một tay còn ở chỗ âm chậm rãi trêu chọc, ngọc trụ còn nhét ở bên trong, lộ ra đầu lụa đỏ ướt đẫm của cây ngọc bên ngoài. Lý Khâm nhẹ nhàng kéo một cái, trêu chọc Thẩm Tịnh Xu một trận run rẩy. "Khâm, Khâm Nhi." Thẩm Tịnh Xu mềm mềm cầu xin tha. "Không muốn, nơi đó đã bị nàng cắm hư, nếu còn lại làm nữa, không chừng 3 ngày không xuống giường được." Lý Khâm có chút hôn chán nàng. "Không làm." Nói xong dùng lực, phốc đem ngọc trụ rút ra. Dâm dịch chảy xuống mấy giọt. Thẩm Tịnh Xu rên rỉ không ngừng. Tiểu huyệt tự nhiên hấp động, giống như còn đang đói khát. "Khanh khanh thật đẹp." Lý Khâm đem ngọc trụ để qua một bên, tiếp tục đặt tay ở nơi riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, nhẹ nhàng vẩy tiểu gốc dạ mới mọc ra. "Qua ngày ngày ta sẽ dọn cỏ cho nàng." Thật đúng 3 câu không rời chuyện phòng the. Thẩm Tịnh Xu tích lũy chút khí lực, ở trên lưng Lý Khâm bấm một cái. "Đăng đồ tử." "A." Lý Khâm cười cười, đem Thẩm Tịnh Xu ôm gấp một chút. "Ta như vậy nàng không thích hả? Nào có người ngay thẳng như thế." Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng vạn phần, dù đã làm qua chuyện xấu hổ, vẫn đỏ mặt. Nàng nắm lấy áo Lý Khâm nằm ở trong ngực nàng một lát, đột nhiên ngẩng đầu. "Khâm Nhi, người gần đây ổn chứ?" Lý Khâm hiểu được nàng hỏi chuyện của Vi Thị. Dù sao những ngày hồi kinh đều là sóng yên bể lặng, đều rất ổn. Đầu ngón tay quấn lấy tóc đen Thẩm Tịnh Xu thưởng thức. Lý Khâm lại cười cười. "Ngược lại có chuyện, muốn khanh khanh giúp ta." "Chuyện gì?" Thẩm Tịnh Xu hiếu kỳ. "Người muốn ta làm cái gì?" Lý Khâm không vội trả lời. "Hỏi nàng trước, nàng có biết Trương Cửu Linh từ Lĩnh Nam điều nhiệm về Trường An không?" "Trương Cửu Linh, đăng khoa tiến sĩ, 13 tuổi đã có thể làm văn hay. Quả thật là bậc đại tài tử hành văn nổi bật. Thanh danh ngay thẳng, Thẩm Quân cũng là tài tử ở văn đàn. Tự nhiên cũng từng gặp qua vị Trương Cửu Linh này. Bất quá năm 2 thần long, Lý Đường đăng đế không bao lâu, Trương Cửu Linh liền vâng lệnh đi sứ Lĩnh Nam, một mực chưa về. Bây giờ Lý Khâm nói điều hắn về, Thẩm Tịnh Xu không khỏi nói: "Ta nghe nói Trương Công ở Lĩnh Nam khai hoang mở rộng ruộng đất, rất được kính trọng, nhưng vì cái gì lại thăng chức hồi kinh?" Lý Khâm gật gật đầu, xem như đó là một phần nguyên nhân đi. Ngừng lại, nàng lại hỏi: "Khanh khanh có biết hắn vì sao vâng lệnh đi sứ Lĩnh Nam không?" "Bởi vì..." Thẩm Tịnh Xu suy nghĩ một lát. "Hắn là trực thần, trực thần là gián quan, liền như Ngụy Trinh vì quân vương chi kính, nhưng cùng lúc bởi vì bọn hắn dám liều chết can gián, cho nên có chỗ giới hạn. Trực thần nhưng chính phong khí, nhưng ta là nữ tử, càng muốn đăng lâm đế vị. Từ trước đến nay đều cần thủ đoạn lôi đình, tạm không dung những trực thần gián ngôn này." Lý Khâm nhớ kỹ mẫu thân đã muốn nhiếp quyền, liền muốn đem những trực thần trở ngại này tạm thời thanh lý ra khỏi Trường An. Bây giờ thế cục an định, lại triệu hồi bọn họ vào trong triều phân công cũng không muộn. "Khanh khanh biết ta là thế." Lý Khâm cười cười lại tiếp tục thở dài một hơi. Bất quá nàng không biết lúc trước hắn cùng Diêu Sùng có bao nhiêu lợi hại. Hai người đều là chính nhân quân tử, sẽ không âm thầm làm động tác tiểu nhân, thế nên ngoài miệng không ai nhường ai, lại thường xuyên không có cùng chính kiến, cho nên thường xuyên đấu khẩu, có đôi khi từ binh bộ nhau nhau đến chính sự đường. Dẫn chứng phong phú, biện luận lẫn nhau thao thao bất tuyệt, đều không kịp thở. Nghĩ đến hai lão gia tuổi tác không nhỏ giống như hài tử cãi nhau sùng, Thẩm Tịnh Xu cũng không nhịn được buồn cười. Vậy bây giờ Diêu tướng quân còn ở triều, người không sợ Trương Công trở về lại cùng hắn ầm ĩ mấy trăm lần sao? Lý Khâm biểu thị bất đắc dĩ. Trương Ngôn mài dùi kinh sử cũng đủ khiến ta phiền chết. Giờ ngày ngày có thêm Trương Cửu Linh, bất quá hắn cùng hướng với ta đủ lâu. Thẩm Tịnh Xu lý giải gật gật đầu. Vậy người muốn ta giúp cái gì? Lý Khâm kéo cánh tay Thẩm Tịnh Xu, nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay nàng tìm kiếm. Con trai độc nhất của Trương Cửu Linh là Trương Trừng. Nàng hiểu không? Chính phòng của Trương Trừng sinh cho hắn hai đứa con, Trương Kỳ cùng Trương Ký. Còn có một đứa cháu gái tên Trương Đình. Thẩm Tịnh Xu biết nàng, bởi vì cùng thế hệ với nàng, bậc cha chú là quan đồng liêu cũng quen biết, cho nên lúc trước ở Trường An có vãng lai nhiều. Trương Đình lúc ở Trường An thường cùng một người lui tới. Lý Khâm dừng lại một chút. Trường Ninh quận chúa. Thẩm Tịnh Xu sững sờ. Trường Ninh quận chúa là tam nữ của Lư Lăng Vương Lý Hiển, là một trong hai nữ nhi còn ở bên cạnh Vi Thị. Một trong hai, trừ An Nhạc, thì Trường Ninh được sủng ái nhất. Theo bối phận, hai người không kém nhiều. Bất quá lúc này nói đến, Thẩm Tịnh Xu lập tức minh bạch ý tứ của Lý Khâm. Khâm Nhi muốn ta đi tìm Trương Đình. U, trời tối người yên, Lư Lăng Vương Phủ, thư phòng, sau tấm bình phong hình lá sen. Lý Hiển ngồi xếp bằng trên hồ sàng, mặt hướng vào bên trong, quay lưng ra ngoài. Trong phòng rất tối, lờ mờ, bên cạnh giường chỉ có một cây nến, đem bóng lưng hắn mơ hồ kéo ra rất dài, đen tối phủ lên tường, như quái vật khổng lồ. Lý Trọng Tuấn quỳ trên mặt đất, mềm mại nhúc nhích bờ môi. Phụ thân, muốn nói lại thôi. Trầm mặc rất nhanh bị Lý Hiển đánh vỡ. Ta vừa mới nói con nghe rõ hết chưa? Con, hết thảy đều ngoài dự liệu. Lý Trọng Tuấn vậy mà đổ mồ hôi hột trên trán. Lệnh của phụ thân là muốn hắn lãnh binh phối hợp tru sát trưởng công chúa, nhiếp quyền tham gia chính sự Lý Khâm, còn vu cho thánh nhân. Thánh nhân không thể tự mình quyết vụ này. Con ta thân là tôn thất, tự nhiên thanh quân chắc. Con là ý thánh nhân. Lý Hiển lời nói nặng nề, giống như hợp tình hợp lý, lại khiến Lý Trọng Tuấn sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh. Ngực giống như ép sắt nặng, thở không nổi, công nhiên khiêu khích trưởng công chúa. Lời đại nghịch bất đạo như thế, vậy mà phát ra từ trong miệng phụ thân mềm yếu của mình sao? Phụ thân, Lý Trọng Tuấn cảm thấy có một chút bất an, còn có một tia hoài nghi vi diệu. Việc này như thế nào rồi? Sau lưng một tiếng cười khẽ, Vi Phi bưng một bát canh thang nấu xong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy dưới ánh nến mờ nhạt chiếu ra khuôn mặt yêu diễm của Vi Thị, khiến nàng như quỷ mị, môi đỏ như máu, trường mi nhập tấn, bộ mặt của nàng tựa hồ bị ánh nến làm cho mơ hồ. Mơ hồ lộ ra lệ khí, đâm vào trong Lý Trọng Tuấn khiến hắn kinh tâm tán đảm. Mẫu thân, hắn bối rối cúi thấp đầu, xoay người, hướng nàng cúi đầu. Vi Thị nhếch lên bờ môi đỏ tươi đến cực hạn, giống như một con ác quỷ, dùng mắt sâu nhìn chằm chằm hắn. Con vừa mới thế nhưng khiến cho phụ thân con tức giận sao? Âm điệu tựa như cũng lộ ra quỷ dị. Lý Trọng Tuấn dự cảm bất tường, càng tăng thêm. Con, hắn nằm quỳ trên đất, hung hăng cắn đầu lưỡi, toàn tâm đau rốt chọc hắn mới có thể nói. Đã là mệnh lệnh của phụ thân, sao dám vi phạm? Tốt, Vi Thị rất hài lòng, nhìn Lý Hiển ở đằng sau bình phong, hì hì cười nói, tam lang chớ có tức giận. Lý Hiển trầm mặc một lát, tiếng nói khàn khàn, con, lui ra đi. Dạ, Lý Trọng Tuấn cúi đầu đứng lên, nhi tử cáo lui, cửa cọt kẹt đóng lại. Vi Thị vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, mới vặn vẹo cất bước, bưng canh thang đi vào sau bình phong. An Nhạc từ chỗ tối đi ra. Mẫu thân, con nhái giọng rất giống. Vi thị thỏa mãn nói. Mặc dù quá trầm thấp một chút, nhưng đủ dĩ giả loạn chân. Con luyện tập thật lâu. An Nhạc thần sắc đắc ý, bỗng nhiên nhìn canh thang Vi thị mang tới. Thuốc này, sư vịch, ánh mắt Vi thị ra hiệu cho nàng. Trước hết để hắn uống vào đi. An Nhạc ngầm hiểu, gật gật đầu, leo lên giường đỡ lấy Lý Hiền. Người vừa mới nói chuyện, giờ phút này đụng một cái liền đổ oạt vào trong ngực An Nhạc. Dưới ánh nến, sắc mặt của hắn xám xanh, đúng là một đoàn tử khí, khí tức yếu ớt. An Nhạc thuần thục mở miệng Lý Hiền, rèm thìa luồn vào bên trong đè cái lưỡi, lại để cho Vi thị rót thuốc vào. Làm xong tất cả, An Nhạc lại để cho Lý Hiền nằm lên hồ sàng. Mẫu thân, Lý Trọng Tuấn thật sẽ nghe lời chúng ta chứ? Đương nhiên, đừng quên thê tử hắn còn ở trong tay chúng ta. Không nghe cũng phải nghe. Huống chi chúng ta còn có đột quyết tử sỉ. Cách chương.